Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, chương 468, Odin. Tính cả ta một cái. Thế nào? Cô Akira nhìn về phía người đến. Odin, Kunsen nghe được danh tự này. Sửng sốt một chút, Odin thật sự tồn tại. Vậy ta trước bắt cái kia. Odin chú ý tới Kunsen tâm tình chập chờn, nhìn sang, lộ ra một cái áy náy nụ cười. Thật không tiện, tho quãng thời gian trước cho các ngươi thêm phiền phức. Vung tay lên, tho thân hình, liền xuất hiện ở Odin bên cạnh. Phụ vương, Odin vỗ vỗ tho vai, nói, đối đầu kẻ địch mạnh, ta trước tiên giúp ngươi đem sức mạnh tìm trở về. Có điều sau đó, nhưng là đến xem chính ngươi. Tho gật đầu liên tục. Phụ vương, xin yên tâm. Trên thực tế, Tho cũng không phải không còn sức mạnh. Chỉ là sức mạnh bị Odin phong ấn mà thôi. Tho trở về đến địa cầu. Chỉ là Odin cho Tho một cái thí luyện thôi. Thí luyện kết thúc là có thể cầm lại sức mạnh. Lần này, bởi vì Thanos sớm xuất hiện, Odin liền thủ tiêu Tho phong ấn. Tho sức mạnh vào lần này trong chiến tranh sẽ phát huy không sai tác dụng. Mặt khác, Odin cũng sợ con trai của chính mình bởi vì không có sức mạnh mà bị Thanos công kích dư âm giết chết. Như vậy, chúng ta nắm thì càng lớn hơn một chút. Thanos đối với Odin là mang trong lòng kiêng kỵ. Đang không có phụ gia sức mạnh dưới tình huống, Thanos không phải Odin đối thủ. Bởi vậy, ở Odin khi còn sống, Thanos đều không có xâm lấn địa cầu. Nhưng hiện tại, Thanos không nhịn được, một cái lại một cái bảo thạch rơi vào cô Akira trong tay. Thanos sợ tiếp tục chờ xuống, khả năng chờ mình hành động thời điểm, cái gì đều không có. Nói như vậy, kế hoạch của chính mình, căn bản thành công không được. Bởi vậy, Thanos sớm phát động đối với địa cầu xâm lấn. Tony rốt cuộc để ý rõ ràng trước mặt tình huống. Ba chữ hiện lên ở Tony đầu óc. Không khoa học, thật sự rất không khoa học. Tony hiện tại hiểu rõ, còn dừng lại đang thiết giáp, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh trình độ. Một hồi xuất hiện trước mặt những người này, vượt qua Tony trước mặt nhận thức. Người biến dị, thiên phụ cấp bậc, sức mạnh bảo thạch, còn có thần, những này chưa từng nghe nói từ ngữ. Một hồi tràn ngập ở Tony trong đầu. Thế giới này, dĩ nhiên thật sự tồn tại thần. Thần nói trắng ra, cũng chỉ là một loại sinh vật mà thôi. Tính mạng của bọn họ so với nhân loại càng dài lâu một ít. Phần lớn đều nắm giữ không tầm thường sức mạnh. Bởi vậy, mới sẽ được gọi là thần tộc. Trong nhân loại, cũng có nắm giữ tương đồng sức mạnh người. Cô Akira âm thanh âm vang lên. Ai? Cô Akira láp mắt nhìn Hau, nói rằng, cái kia xanh mập mập, ngươi nếu như làm nghiên cứu, có thể nắm dòng máu của hắn cố gắng nghiên cứu dưới. Nhất định sẽ có không ít thu hoạch. Tony ánh mắt sáng lên, lập tức lại lắc đầu. Ta am hiểu chính là máy móc, không phải sinh vật phương diện này. Cái kia cũng thật là tiếc nuối. Cô Akira còn hy vọng Tony đi nghiên cứu xanh mập mập, được thành quả sau khi cô Akira trực tiếp đem ra dùng. Nick Fury đi tới cô Akira bên người. Giang tiên sinh, người rốt cuộc là ai? Một cái lưu lãng thế giới pháp sư. Lưu lãng thế giới, không sai. Cô Akira nói rằng, ta không phải người của thế giới này. Ta đi tới các ngươi thế giới, chỉ là cái ngẫu nhiên. Chẳng lẽ ngươi cũng là thần tộc? Cùng bên kia Odin còn có Tho như thế. Không phải, có điều ngươi muốn hiểu như vậy cũng gần như. Nick Fury thu hồi tâm tư, tiêu hóa một hồi. Cô Akira trở lại trung tâm, nhìn chung quanh một tuần, người gần như đã đủ. Như vậy tiếp đó, chúng ta cụ thể phân chia một hồi công tác đi. Cô Akira nói rằng, Ancient One pháp sư, Odin các hạ, Thanos liền do ba người chúng ta người đi kiềm chế. Thế nào? Có thể, Odin gật gật đầu, nói, có điều ta còn muốn lại thêm một ứng viên. Ai? Thor ở bên cạnh, nóng lòng muốn thử. Odin các hạ, ngươi không lo lắng Thor an toàn sao? Lấy thực lực bây giờ của hắn, đối phó Thanos, huống hồ vẫn là nắm giữ sức mạnh bảo thạch Thanos, còn kém không ít đi. Không phải chính diện đối địch, chỉ là giúp chúng ta kiềm chế một hồi mà thôi. Thor lôi thần lực lượng, có thể giúp được bận bỉu. Cô Akira gật gật đầu. Được, Thanos thủ hạ, có ngũ đại tướng quân. Một cái là Corvus Fly, đao trong tay có thể đâm thủng tất cả. Chỉ cần đao không phá, người sẽ không phải chết. Bởi vậy ở đối địch Corvus Fly thời điểm, cần yêu công kích trước hắn đao. Các người ai cảm giác mình tương đối thích hợp làm đối thủ của hắn? Magneto một bước tiến lên trước. Ta đến đây đi, chỉ cần là kim loại, ta liền có thể đối phó. Cô Akira gật gù, cái kia mình lựa chọn đội viên. Thứ hai, Proxima Midnight, Corvus Fly vợ, vũ khí là trường mâu, thân thủ phi thường nhanh nhẹn. Wolverine, người cùng Hau tương đối thích hợp ứng đối. Các ngươi da dày thịt béo, rất khó bị đánh chết. Đối phó loại này nhanh nhẹn thích khách loại hình tương đối thích hợp. Mặt khác, các ngươi có thể tìm mấy cái khống chế loại hình đội hữu. Wolverine nhìn về phía xanh mập mập cũng nhìn về phía Wolverine. Cái thứ ba, Ebony Maw, một cái pháp sư hình nhân vật, am hiểu khống chế tư tưởng của người ta. Giáo sư X đẩy xe lăn tiến lên, nói, ta cần phải có người có thể giúp ta tranh thủ thời gian. Ngươi có thể tự đi chọn lựa đội viên. Thứ tư, Black Dwarf, một cái năng lực phòng ngự cùng với xuất chúng chiến sĩ. Muốn đánh vỡ người này phòng ngự, phổ thông công kích khẳng định là không có hiệu quả. Cô Akira liếc mắt nhìn, những người còn lại không nhiều. Nắm giữ cường đại thực lực thì càng không nhiều. Wanda, lấy thực lực của ngươi, có thể làm được. Magneto nhìn về phía đứng phía sau mình Wanda. Wanda, đi thôi. Scarlet Witch gật gật đầu. Đơn độc đứng ra một đội. Còn có thứ năm, nhưng này thứ năm, ta không xác định sẽ xuất hiện hay không. Super Gen, có thể thôn phệ tâm linh. Tiến vào mà thu được bị thôn phệ người ký ức. Sức mạnh, nếu như Super Gen xuất hiện. Như vậy, Deadpool, ta cảm thấy ngươi có thể ngăn cản nàng. Chờ đến những người khác giải quyết đối thủ, là có thể đến giúp đỡ ngươi. Tầm mắt của mọi người nhìn về phía cái này trang phục màu đỏ bao vây lấy toàn thân người, từ khí tức tới, Deadpool không mạnh, rất yếu. Có điều, đối phó loại này nhằm vào tâm linh đối thủ, Deadpool cùng ngươi thích hợp. Không có bao nhiêu người có thể cắn nuốt mất Deadpool tâm linh. Đây là manga bên trong. Vì là không nhiều có thể đột phá thứ nguyên bức tường người. Hơn nữa, Deadpool cùng Thanos ở một cái nào đó bao xa trong vũ trụ còn có qua nội dung vở kịch. Thanos đối với Deadpool tiến hành rồi nguyền rủa, nhường Deadpool bất tử. Hơn nữa Deadpool khôi phục ước số, nhường Deadpool đã biến thành một cái tương đương biến thái tồn tại. Giao cho ta không? Vậy cũng quá tốt rồi. Ta còn vừa định, nếu như mấy người bọn hắn đội ngũ cũng không muốn ta, ta có muốn hay không thử nghiệm gia nhập đối diện trận doanh? Ha ha, chỉ đùa một chút, Deadpool phong cách, mãi mãi cũng là tiện. Cộng thêm lắm lời, người bình thường căn bản không muốn trêu chọc. Thanos sắp đến rồi, đại gia đều chuẩn bị một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.